Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 53, Tân Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, Tân Nhiên về quốc chủ phú về sản vật, vì nhiều đồi núi nên dễ thủ khó công, nhiều năm qua ít chiến loạn, dân chúng sống yên ổn. Tôi từ nhỏ sống ở phía Bắc, nơi đó là những cánh đồng bằng phẳng mênh mông, sau này chuyển qua mấy quốc gia khác vùng đồng bằng tương tự hay là vùng đồi núi Giang Nam. Tôi vẫn chưa từng thấy dãy núi hùng vĩ trùng điệp như vậy, vì thế tôi thường nằm bên cửa sổ xe ngựa ngắm nhìn rất lâu. Vệ quốc thật sự là sơn thanh thủy tú, phong cảnh hữu tình. Nữ tử vệ quốc không dịu dàng kín đáo như Triệu Ngô, đều rất phóng khoáng mạnh mẽ. Lúc đi qua đồng ruộng đã nghe thấy tiếng cười nói giận mắng của họ. Thỉnh thoảng chúng tôi xuống xe hoạt động sẽ có những cô gái hái rau dại hoa đồng tươi mới mang đến tặng, khen ngợi cơ ngọc và các cô nương dung mạo xinh đẹp. Nhưng nếu có người đàn ông nào muốn tiếp cận, nhất định sẽ bị vợ mình chống nạnh trừng mắt quát mắng. Khi chúng tôi cùng nhau trò chuyện, Từ Khấu và Linh thường đều nói thích vệ quốc nhất. Trên đường đi Cơ Ngọc đều không gọi tôi đến hầu hạ, tôi vui vẻ nhàn hạ thưởng thức phong cảnh và trò chuyện chơi đùa cùng Từ Khấu. Trên đường đi nàng cùng tôi chơi trò chơi dây thừng đều đã bị mòn đến sơ xác. Nàng nói người già bảo chơi dây thừng trời sẽ mưa, nhưng chơi lâu như vậy mà vẫn không thấy thời tiết có chút dấu hiệu chuyển xấu nào. Có thể thấy lời người già đều là lừa gạt. Chuyến đi này có lẽ là chuyến đi vui vẻ nhất trong tất cả các chuyến đi. Khi chúng tôi đến phủ Thanh Ninh Quân ở Đô Thành Lệ Canh Vệ Quốc thì vừa đúng ngày mồng 8 tháng 6, tròn một năm tôi trở thành. A Chỉ, phủ Thanh Ninh Quân ở phía tây nam Đô Thành Lệ Canh, tường ngoài phủ đệ sát vách trồng một hàng hoa phù dung. Vì chưa đến mùa hoa nên vẫn là một màu xanh mướt. Đợi đến cuối thu hoa phù dung nở chắc chắn sẽ rất đẹp. Chủ nhân bài trí như vậy thật có lòng. Chúng tôi theo Cơ Ngọc bước vào phủ môn. Vừa vào tiền sảnh đã có một bóng dáng màu hồng phấn chạy ào ào tới, giòn tan gọi. Biểu cữu, Cơ Ngọc vô cùng thành thạo ngồi xổm xuống giang tay ra. Cục bột phấn kia vững vàng nhào vào lòng hắn. Là một bé gái khoảng 4-5 tuổi, trắng trẻo đáng yêu như ngọc. Cơ Ngọc bế bé lên, cười nói, Dung Dung lại nặng hơn rồi. Bé gái mở to mắt nhìn Cơ Ngọc, giang tay ra nói. Cháu muốn bay bay, biểu cữu. Cơ Ngọc vô cùng chiều theo bế bé lên xoay mấy vòng trên không trung. Tiếng cười giòn tan của bé gái hòa cùng tiếng vạt áo bay phấp phới tràn ngập cả sân viện. Lại có một giọng nữ dịu dàng truyền đến, gọi tên bé gái nói. Con đã hứa với ta điều gì rồi? Mau xuống đây đừng làm mệt biểu cữu. Tôi nhìn về phía giọng nói liền thấy bóng dáng yểu điệu đang bước về phía sân. Người đến mặc áo thượng màu trắng trăng viền vàng kim và váy xếp nếp màu đỏ lá phong thêu hoa văn hồi văn bạc. Bên tóc cài một cây châm vàng, da trắng như mỡ đông, mặt đẹp như hoa phù dung, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, ý cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Nàng tao nhã đứng giữa sân, giữa mày điểm một đóa hoa phù dung đỏ thắm. Vẻ đẹp khiến người ta nín thở. Tam đại mỹ nhân Cửu Châu tôi đều đã tận mắt nhìn thấy rồi. Đây hẳn là tâm nguyện của biết bao nhiêu nam nhân đây. Kỳ kỳ đẹp ngây thơ vô tội khiến người ta yêu thương, nổi danh vì cuộc hỗn chiến tứ quốc. Tô Tranh đẹp cao ngạo lạnh lùng, nổi danh vì tài hoa. Tần Nhiên đẹp ôn nhu thành thục, nổi danh vì lương thiện thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Nhiên vừa mới gả cho Thanh Ninh Quân thì vệ quốc gặp nạn châu chấu. Phần lớn lãnh thổ mất mùa, vì thế một lượng lớn dân tị nạn tràn vào Vương Đô Lệ Canh. Tần Nhiên bất chấp ngăn cản đích thân đi thăm hỏi dân tị nạn ly tán, giúp họ sắp xếp chỗ ở, còn chủ động lấy của hồi môn của mình ra để mua lương thực cứu tế dân nghèo, từ đó danh tiếng vang xa. Trong những năm sau đó, Tần Nhiên vẫn thường xuyên rời khỏi phủ để đi thăm những gia đình nghèo khó, quyên tặng tiền bạc, ngay cả khi đang mang thai bụng lớn cũng không ngoại lệ. Bách tính không gọi nàng theo họ của chồng mà trực tiếp gọi nàng là tân phu nhân, nói rằng nàng là tiên nữ chuyển thế xuống cứu giúp dân lành. Thanh danh của nàng lan truyền đến các nước khác, hiện giờ khi nhắc đến vệ quốc, mọi người đều nghĩ đến tân phu nhân nghiễm nhiên trở thành một trong những biểu tượng của vệ quốc. Tân Nhiên và phu quân đã qua đời chỉ có một con gái, theo luật lệ phải thu hồi đất phong phủ trạch chia cho huynh đệ của Thanh Ninh Quân, nhưng vì Tân Nhiên được bách tính yêu mến nên vệ vương phá lệ để lại tài sản đất phong của Thanh Ninh Quân cho Tân Nhiên. Tân Nhiên lấy thân phận quả phụ cai quản phủ Thanh Ninh Quân. Chính là vị giai nhân trước mắt tôi đây. Tân Nhiên bước nhanh hai bước đến gần Cơ Ngọc, lúc đó tôi mới nhận ra mắt nàng cũng có màu nhạt giống Cơ Ngọc, màu hổ phách trong veo. Nàng đưa tay đón lấy bé gái từ trong lòng Cơ Ngọc, cười tươi nhìn Cơ Ngọc nói. Biểu ca, ta còn tưởng huynh không đến chứ, hoa trong vườn nhà ta sắp nở hết rồi, chắc huynh còn trốn ta ấy chứ. Mấy hôm trước Dung Dung còn chạy đến nói chuyện với mấy cây hoa phủ dung, bảo chúng nở chậm thôi, đừng để đuổi mất biểu cữu của con bé. Cơ Ngọc cười ha ha, trong mắt tràn ngập ý cười chân thành, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng cong cong, hắn đưa tay gãi mũi bé gái. Nhớ biểu cữu rồi sao? Nhớ ạ, bé gái không chút do dự trả lời, một chút cũng không e dè. Tần Nhiên cũng cười, nói đừng đứng ở tiền sảnh nữa, mau vào nhà nói chuyện thôi. Cơ Ngọc gọi Hạ Uyển và Linh Thường đi cùng, bảo chúng tôi còn lại theo quản gia đi cất đồ đạc. Tôi liếc nhìn bóng dáng họ một cái rồi cùng các cô nương theo quản gia đi về phòng. Đi một đoạn qua sảnh ngoài và khu vườn có hồ nước, cầu trúc chín khúc, trên mặt nước có vài đóa hoa súng trắng như mây đang nở. Trong phủ trồng rất nhiều cây cối, được chăm sóc tỉ mỉ, cao thấp xen kẽ rất đẹp mắt, dù trời nắng chang chang nhưng trong vườn vẫn rất râm mát. Cơ Ngọc tại Trúc Khê Cư, bên cạnh là Thu Phù Hiên, nơi ở của Tân Nhiên và con gái Dung Dung. Khi đến phòng để đồ, tôi có hơi thất thần, còn Tử Khấu thì lại rất phấn khích. Nàng vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói với tôi, Tần phu nhân thật sự quá đẹp, đẹp nhất là cái vẻ đẹp có khí chất ấy. Công tử từng nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi, mỹ nhân đẹp ở khí chất chứ không phải ở da thịt. Tôi ậm ừ đáp lời Từ Khấu, tay mở đóng chiếc dương nhưng lại quên mất mình muốn lấy thứ gì. Thì ra Cơ Ngọc cũng biết cười như vậy. Hắn thường xuyên cười nhưng nụ cười thường không chạm đến đáy mắt, hời hợt chỉ có ba phần thật lòng, khách khí lại tao nhã. Ngay cả khi ở trước mặt tôi, nụ cười của hắn cũng luôn tràn ngập sự dò xét, trêu chọc, dục vọng chinh phục hoặc đôi khi là nỗi buồn man mác. Tôi chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, thoải mái và chân thành đến thế, nhìn sự vui vẻ trong mắt họ không hề có chút giả dối, đó là sự tin tưởng và yêu thương hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử và tân phu nhân quan hệ thật tốt. Tôi khẽ cười nói, đúng vậy mà, Tử Khấu không nhận ra điều gì, nói với giọng điệu đương nhiên. Cho nên trước đây tỷ tỷ thường nhạc luôn ghen tị nhưng cũng chẳng làm gì được. Công tử đối đãi với tân phu nhân rõ ràng khác biệt, các tỷ tỷ đều nói chỉ khi ở bên tân phu nhân, công tử mới vui vẻ nhất. Hai, vốn dĩ họ đã có hôn ước, đáng lẽ phải thành thân. Thật đáng tiếc, Cố Linh cũng nói Cơ Ngọc và Tân Nhiên thanh mai trúc mã, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Thanh mai trúc mã, ngây thơ vô tư, trai tài gái sắc. Nàng cũng là người thân duy nhất mà Cơ Ngọc giữ lại trên đời. Đối với một người như vậy, đừng nói là ghen tị, ngay ngưỡng mộ thôi cũng phải tự lượng sức mình. Tử Khấu thu dọn xong đồ đạc ngồi lên giường, vui vẻ nói tân phu nhân biết bình thường các nàng luyện đàn vất vả. Đến lễ canh là không bao giờ bắt các nàng biểu diễn nhạc khúc, coi như các nàng có một kỳ nghỉ 1-2 tháng. Đồ nhạc cụ này ấy mà, một ngày không luyện là tay sẽ cứng ngay. À chỉ tỷ tỷ còn nhớ trước đây ở nước khác, bọn muội ngày nào cũng phải hợp tấu luyện tập đó. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, Tử Khấu duỗi người một cái thật dài, vui vẻ đá chân lung tung, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, phấn khích kéo tay tôi. Tỷ tỷ a, chỉ đây là lần đầu tỷ tỷ gặp tân phu nhân đúng không? Tân phu nhân nhất định sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho tỷ tỷ đó. Cây sáo ngọc bạch của muội chính là quà phu nhân tặng lần đầu gặp mặt đó. Tử Khấu nói tân phu nhân lần đầu gặp mặt luôn tặng quà đặc biệt, sau này gặp lại mỗi cô nương sẽ tặng một món giống nhau. Thấy nàng phấn khích như vậy, tôi cũng cười theo, nói. Tốt vậy sao? Vậy thì ta mong chờ. Tân phu nhân sẽ tặng tỷ tỷ cái gì nhỉ? Chẳng lẽ sẽ tặng tỷ tỷ một hộp cờ hổ phách? Không biết nữa, Tử Khấu nhìn tôi một lúc, sau đó mới nhận ra nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ a, chỉ có phải là không vui lắm không? Có phải là vì công tử không? Suốt đường đi công tử đều không gọi tỷ tỷ, hai người giận nhau sao? Thấy tôi cười cười không trả lời, Tử Khấu dường như cảm thấy sự việc nghiêm trọng, từ trên giường đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu suy luận. Không đúng. Thời gian công tử bị bệnh hai người vẫn còn tốt mà. Có phải là vì công tử đưa tỷ tỷ cho Thành Quang Quân không? Nhưng đó là yêu cầu của Thành Quang Quân mà. Hơn nữa công tử chẳng phải không nỡ nên mới đón tỷ tỷ về sao? Có phải là vì Thành Quang Quân đối xử với tỷ tỷ rất tốt nên tỷ tỷ không muốn quay về không? Đúng là nghe nói Thành Quang Quân rất thích tỷ tỷ nhưng ngày ấy mất rồi mà. Tử Khấu bĩu môi, nàng nhìn tôi như mong chờ tôi cho nàng một đáp án. Tôi nghĩ ngợi một chút, cười lắc đầu nói, không phải đâu, thật ra là một vài chuyện, không quan trọng, ta nghĩ hắn sẽ nhanh thôi không để ý nữa. Tử Khấu nhìn tôi hồi lâu, nghiêm túc hỏi, thật không ạ? Vậy thì tốt. Muội không muốn thấy công tử không vui mà tỷ tỷ cũng không vui. Tử Khấu thở phào một hơi dài, tôi bị vẻ mặt ngây thơ của nàng chọc cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng. Nàng thật sự là cô nương đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Quản gia dẫn chúng tôi đi một vòng quanh phủ, chỉ rõ các nơi rồi để chúng tôi tự do đi lại. Tử Khấu nói nhà bếp có chuẩn bị điểm tâm muốn đi lấy. Tôi một mình quay về Trúc Khê cư. Đi trên con đường đá cuội trong vườn hoa, chợt thấy từ khúc quanh phía trước nhảy ra một cục bông hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé gái cầm trong chóng ngước đầu tò mò nhìn tôi. Chính là Dung Dung, con gái của Tân Nhiên. Cũng không biết vì sao bên cạnh bé không có Nhũ Mẫu, cũng không có Tân Nhiên. Tôi đang nghi hoặc thì bé gái đột nhiên cười tươi rói, chạy vụt đến bên chân tôi kéo váy tôi, giơ tay ra nói, tỷ tỷ ôm con. Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé đã rất xinh xắn rồi, đôi mắt to tròn long lanh giống mẹ nàng, màu nâu nhạt. Tôi ngẩn người, ngồi xổm xuống nói với bé, ta không giỏi bế trẻ con lắm. Bé gái lại như không nghe thấy gì, thấy tôi ngồi xổm xuống liền ôm chầm lấy cổ tôi, miệng còn gọi, tỷ tỷ ôm con bay bay. Tôi lập tức cứng đờ người không dám động đậy, hoàn toàn không biết phải đối xử với trẻ con như thế nào. Đang lúng túng thì nghe thấy tiếng cười từ đằng xa truyền đến, ngước mắt nhìn lên thì thấy là Tân Nhiên. Nàng lấy tay áo che miệng cười, mắt cong cong, cúi đầu chào tôi, sau đó nói với Dung Dung. Con làm tỷ tỷ sợ rồi, mau về đây. Dung Dung vẫn ôm cổ tôi, đôi mắt lưu luyến nhìn tôi, lẩm bẩm. Sao tỷ tỷ không ôm con ạ? Nhưng bé vẫn nghe lời buông tôi ra, lại chạy vụt về bên cạnh Tân Nhiên, cười tươi nhìn tôi. Cách chương.